Bác sĩ Tô, chị là lưu manh sao? Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ngạn nhoẻn miệng cười ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Hoài An, xoa đầu em ôn nhu thập phần vừa bảo không còn sức cơ mà sao giờ lại muốn đè chị rồi. Vậy chị có cho em đè không? Hoài An vùi vùi đầu vào cổ cô làm nũng, em thực sự cảm thấy rất ấm áp khi ở bên cạnh người mình thương, em chưa bao giờ có cảm giác muốn được cưng chiều như thế, muốn được bảo vệ như thế. Được thôi, Tô Ngạn chị cho em đè, nhưng đè được hay không lại phải xem khả năng của em rồi. Tô Ngạn hôn lên trán em một cái, con người bình thường lạnh lùng vô cảm, khi thương yêu ai đó rồi lại biến thành ôn nhu cưng chiều. Tình yêu vốn dĩ không cần tưới mới tươi, gặp đúng người tất cả sẽ trở thành mùa xuân. Tô Ngạn cuối cùng cũng dụ dỗ được Hoài An để đưa em đi làm. Nghỉ phép nhiều ngày như vậy Chủ tịch Lương còn nghĩ có phải cô bắt con của Chủ tịch đi bán rồi không? Trưởng khoa, người của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm tìm chị. Y tá Trương bước vào thông báo, người của Cục Cảnh sát tìm đến Tô Ngạn chắc chắn có chuyện không tốt. Trong lòng Tô Ngạn dấy lên cảm giác bất an đến lạ lùng. Từ phía bên ngoài, ba người của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm bước vào, nhìn Tô Ngạn gật nhẹ đầu. Hàm ý đôi khi chỉ dùng cử chỉ có thể hiểu được Tô Ngạn cực kỳ nhạy bén trong nhiều những vấn đề liên quan đến hình sự, chính vì vậy cô chính là đồng đội được cảnh sát thành phố xem trọng và tin tưởng nhất. Lần này phải nhờ đến bác sĩ Tô một chuyến rồi. Minh Thiên đặc biệt chú ý đến nữ nhân này, bởi cô có sức thu hút cực kỳ lớn. Người tài giỏi như thế, khó trách được nhiều người theo đuổi. Được, tôi sẽ cố gắng, Tô Ngạn đồng ý, luôn như vậy quật cường và dũng cảm. Có thể nói, Tô Ngạn chính là mẫu con gái mà bất cứ cô gái nào cũng hướng tới làm hình mẫu lý tưởng của mình. Tối hôm đó, khi màn đêm bắt đầu buông xuống, ngọn đèn vàng hiu hắt soi vào thân ảnh mờ ảo dưới phố Trịnh Tử. Là cô đang đứng trước nhà Tống Di, cô biết em sẽ không ra mở cửa cho mình, cô cũng không mong em sẽ ra nhìn thấy cô. Đêm nay, có thể là nhiệm vụ cuối cùng của cô, hoặc là cô có thể trở về tỏ tình với em, hoặc là cô sẽ không trở về nữa. Cô không muốn em đau lòng, cô ích kỷ cũng được, nhẫn tâm cũng chẳng sao. Ít nhất thì em đừng buồn, đừng khóc, Tống Di, nếu như chị trở về, em nhất định phải chấp nhận lời tỏ tình của chị. Trịnh Tử thở dài một tiếng. Tịnh Long không phải là người dễ đối phó, nhiệm vụ lần này phải nhờ đến Tô Ngạn thì thực sự mức độ nguy hiểm vô cùng cô. Nếu cô xảy ra chuyện gì cũng chẳng sao cả, nhưng nếu người xảy ra chuyện là Tô Ngạn, cô thực sự không biết nói thế nào với người thân Tô Ngạn nữa. Biết ngay cậu ở đây, Tô Ngạn ngồi trên xe kéo cửa kính xuống nói vọng ra, sắp đối diện với sinh tử. Cô vẫn giữ thái độ điềm đạm đó, thật sự không hiểu nổi con người này mà, dù sao cũng nên đến đây. Trịnh Tử bước vào xe, đưa cho Tô Ngạn tờ giấy địa chỉ. Không gặp được ít nhất cũng biết được Tống Di có sống tốt hay không. Cậu biết vì sao cậu thua tôi không? Vì cậu nhút nhát, còn Tô Ngạn tôi thì không. Tô Ngạn giễu cợt nhìn Trịnh Tử. Cô nói không sai, thực chất nếu Tô Ngạn không đến trước một bước, không tỏ tình trước một bước, Hiểu Khiết sẽ là người yêu của Trịnh Tử rồi. Chỉ tại khúc gỗ kia cực kỳ nhút nhát trước những hành động tình cảm như vậy, nên toàn để vụt mất cơ hội tỏ tình. Được rồi, đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Tử lắc đầu, chiếc xe lăn bánh thẳng theo lối mòn nhỏ lên núi. Đoạn đường vắng hầu như chỉ có vài ngôi nhà, đè đường cũng chẳng bật hết. Tô Ngạn nhìn quanh địa hình đã đoán được có một số người canh chừng sẵn. Tịnh Long cả đoạn đường đi cũng có người canh chừng sẵn. Hắn ta rốt cuộc muốn gì đây? Muốn gì cũng được, dù sao thì hắn cũng chẳng biết được nhà hắn đang bị cảnh sát lục tung lên rồi. Trịnh Tử chống tay lên thành cửa kéo một hơi dài điếu thuốc. Tối nay hoặc là chúng ta cứu được đồng đội, hoặc là sẽ tự mình rơi vào bẫy của hắn. Cậu sợ không? Cậu quên Tô Ngạn này xuất thân từ đâu à? Tô Ngạn nhếch môi. Phải, thân phận của Tô Ngạn thực sự không thể đùa vào đâu được. Ba của cô là trưởng cảnh sát thành phố, mẹ cô lại là một võ sĩ tài giỏi. Chẳng trách lại sinh ra một nữ tử khí phách hơn người như thế. Chiếc xe dừng lại trước một khu nhà kho lớn. Xung quanh nhìn qua đoán chừng vài chục tên hổ báo đứng canh. Trên người bọn chúng đều đem theo súng. Tô Ngạn chẳng ngao ngán mà đạp máy thẳng tắp chạy vào giữa nhà kho mà ngừng trực tiếp trước mặt Tịnh Long. Vừa tắt máy đã có vài ba tên hùng hổ bước đến chìa mũi súng bao vây. Chúng mày phải lễ phép với Trịnh Tử. À không, phải gọi là sếp Trịnh. Tịnh Long phất tay ám hiệu ra lệnh thu súng. Trịnh Tử và Tô Ngạn bước xuống xe, liếc mắt nhìn hắn. Vẻ mặt đắc chí vênh váo của Tịnh Long càng nhìn càng muốn dạy dỗ cho hắn ta một bài học. Tô Ngạn nghiêng đầu nhếch môi, nực cười, không chờ tay được lại bày ra trò bắt cóc con tinh. Tịnh Long tôi còn nghĩ ghê gớm lắm, cũng chỉ là một tên xã hội đen hèn hạ, Tô Ngạn, cô cũng đến đây, vậy thì tốt rồi, chúng ta ân oán một lần tính hết. Ngày trước ba cô bắn chết anh hai tôi, bây giờ đến lượt cô phải trả nợ rồi. Tịnh Long bước đến gần Tô Ngạn, đưa tay định sờ vào khuôn mặt xinh đẹp của cô nhưng chưa kịp chạm đến đã bị cô thẳng thừng từ chối bằng cú lên gối vào bụng. Phong đi Đà Lạt về với mọi người rồi đây. Cách chương.